Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 606, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, 1. Cố Nhất Chu nghe vậy lại muốn quỳ gối, lại bị quan viên Tuyên chỉ đỡ. Đại tướng quân, chuyện khẩu dụ này liên quan trọng đại, ngươi nhớ kỹ là được. Quan viên Tuyên chỉ vẻ mặt nghiêm túc nói, nay Đông Nam Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành ôm quân tự lập, không tuân hiệu lệnh của triều đình, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Cố Nhất Chu dẫn quân thảo phạt, không thể có sai sót. Thần tuân chỉ. Cố Nhất Chu lập tức đáp ứng. Các giáo úy chung quanh sau khi nghe được lời này, trong lòng đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bọn họ không ngờ đô đốc đại nhân nhà mình được triều đình ủy nhiệm làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, càng không ngờ bảo hắn đi chinh phạt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Bọn họ có người hưng phấn, cũng có người trong lòng lo lắng. Ánh mắt giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân đánh giá qua lại ở trên thân mấy vị quan viên triều đình này, hắn lộ vẻ mặt cổ quái. Hôm nay quan viên các cấp của Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy là lấy danh nghĩa triều đình, trên thực tế lại là Tiết Độ Phủ bổ nhiệm, triều đình đối với điều này đã sớm mở một mắt nhắm một mắt. Bởi vì triều đình đối với các phiên trấn địa phương này ôm quân tự lập, các cứ một phương muốn quản, đó là có lòng mà không có sức. Nhưng một lần này lại phá lệ nhúng tay Đông Nam Tiết Độ Phủ, chẳng lẽ không sợ kích động Đông Nam Tiết Độ Phủ bật ngược lại mãnh liệt sao? Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy các cứ một phương, nhưng ít nhất trên mặt mũi vẫn là tuân theo triều đình. Nhưng hành động này của triều đình một khi chọc Đông Nam Tiết Độ Phủ xù lông, đến lúc đó trực tiếp xé rách da mặt, triều đình chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi. Tiệc rượu kết thúc, mấy quan viên tuyên chỉ của triều đình Đại Chu đứng dậy hướng về Cố Nhất Chu cáo từ. Đại tướng quân, ý chỉ này ngươi cũng rõ rồi. Quan viên tuyên chỉ nói với Cố Nhất Chu, ngươi bận rộn quân vụ, chúng ta cũng sẽ không làm phiền nhiều. Chúng ta trước hết về đế kinh hướng bệ hạ phục mệnh. Cố Nhất Chu thấy đối phương muốn đi, lập tức mở miệng giữ lại. Ai? Cố Nhất Chu mở miệng nói, các ngươi thật không dễ gì đến Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta một lần, dù sao cũng phải để ta tận tình địa chủ chứ. Đại tướng quân, ý tốt của ngươi chúng ta xin nhận. Quan viên tuyên chỉ khoát tay nói, đợi ngươi bình định Giang Vạn Thành loạn thần tặc tử bực này, chúng ta đến lúc đó lại đến Đông Nam. Lúc đó nâng cốc vui vẻ. Lúc này bên ngoài trời tối đường trơn, không bằng ngủ lại một đêm, ngày mai lại đi như thế nào, Cố Nhất Chu tiếp tục giữ lại. Đại tướng quân, thực không dám giấu, chúng ta lần này đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, bệ hạ đối với chúng ta còn có dặn dò khác. Quan viên tuyên chỉ nói, ngươi cũng biết, khắp nơi đều là tai mắt của Giang Vạn Thành, bọn họ phòng bị đối với triều đình rất nghiêm. Chúng ta một khi bị bọn họ nhầm nào, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng nha. Chúng ta vẫn là đi ngay trong đêm thì tốt hơn. Nhưng các ngươi đường xá xa xôi đến một chuyến, lại vội vàng rời đi, trong lòng ta thật sự băn khoăn. Cố Nhất Chu có chút xấu hổ. Đại tướng quân không cần như thế, ngươi chỉ cần chỉnh đốn binh mã, giết chết loạn thần tặc tử Giang Vạn Thành, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao là tốt rồi. Quan viên tuyên chỉ quay đầu nói với một đám giáo úy đứng trang nghiêm, còn hy vọng các vị có thể nghe theo hiệu lệnh của đại tướng quân, chinh phạt loạn thần tặc tử, đến lúc đó triều đình nhất định không thiếu phong thưởng cho các ngươi. Đợi lúc các vị phong hầu bái tướng, chúng ta gặp lại ở đế kinh. Sau khi nghe được quan viên tuyên chỉ nói, có giáo úy trong lòng cũng hưng phấn hẳn lên. Phong hầu bái tướng, bọn họ cũng có thể sao, đó là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, quan viên tuyên chỉ cố ý muốn đi, Cố Nhất Chu chưa thể lưu lại bọn họ. Tiểu Nhạc, ngươi tiễn thiên sứ một chút. Cố Nhất Chu sau đó gọi giáo úy Nhạc Định Sơn, bảo hắn hộ tống quan viên tuyên chỉ rời khỏi. Vâng. Mời mấy vị đại nhân. Quan viên tuyên chỉ sau khi cáo từ mọi người, lúc này mới theo Nhạc Định Sơn vị giáo úy này ra ngoài. Trong trung quân đại trướng thu hồi chén đĩa, các giáo úy đã không còn thấp thỏm lo lắng mới vừa rồi, ngược lại có vài vị tỏ ra có chút hưng phấn. Cố Nhất Chu nhìn thấy vẻ mặt của các giáo úy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những người này tuy đều là hắn đề bạt lên, nhưng ở trên chuyện tạo phản như vậy, hắn vẫn có sự băn khoăn. Hắn để giáo úy Triệu Không thử phản ứng của bọn họ. Quả nhiên như hắn dự liệu, các giáo úy này hôm nay thân ở địa vị cao, có kẻ thậm chí đã thành gia lập nghiệp, không muốn lại mạo hiểm lớn như vậy. Nếu là bọn họ theo mình kéo cờ tạo phản, vậy hắn tự nhiên là vui vẻ. Nhưng bọn họ do dự cùng trù trừ, khiến Cố Nhất Chu không thể không áp dụng phương án thứ hai. Đó là phái người đóng giả quan viên Đại Chu triều đình, cho mình một cái danh hiệu Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, để mình xuất quân có danh nghĩa. Quả nhiên, muốn khiến các giáo úy khởi binh tạo phản, bọn họ là do dự. Nhưng bây giờ ý chỉ triều đình, muốn bọn họ đi thảo phạt Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành các cứ một phương, bọn họ liền không có nhiều gánh nặng như vậy. Nếu thật sự thảo phạt thành công, bọn họ nói không chừng thật sự có thể phong hầu bái tướng, vinh hạnh gia môn. Các vị huynh đệ, triều đình đột nhiên phái người đến, muốn chúng ta xuất binh chinh phạt Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, các ngươi thấy như thế nào? Ánh mắt Cố Nhất Chu lướt qua trên thân các giáo úy, mở miệng trưng cầu ý kiến của bọn họ. Đại nhân, ta cảm thấy triều đình đây là không có ý tốt. Triều đình hôm nay thế yếu, không có sức quản hạt công việc của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Bây giờ bổ nhiệm đại nhân ngài làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, bảo ngươi đi chinh phạt Tiết Độ sứ đại nhân, đó là cố ý châm ngòi ly gián, để Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta nội đấu, bọn họ ngư ông đắc lợi. Triệu Nguyên của Hắc Nha Doanh mở miệng nói, thuộc hạ cho rằng, chúng ta tuyệt đối không thể mắc mưu. Đúng, ta cảm thấy Triệu Huynh đệ nói không sai. Một giáo úy của Đô Đốc Phủ lập tức mở miệng phụ họa, Đông Nam Tiết Độ Phủ có Tả Kỵ quân, Trấn Nam quân các cánh quân thiện chiến. Bọn họ đều nghe theo lời của Tiết Độ sứ đại nhân. Tuần phòng quân chúng ta xây dựng không tới một năm, một khi chinh phạt Tiết Độ sứ đại nhân, chúng ta chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Giáo úy này lập tức đề nghị, Đô Đốc đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không nên để ý tới ý chỉ của triều đình. Tuy Tiết Độ sứ đại nhân bây giờ có chút bất mãn đối với ngài cùng chúng ta, nhưng chỉ cần nói chuyện ra, Tiết Độ sứ đại nhân nhất định sẽ một lần nữa trọng dụng chúng ta. Nhưng một khi công khai xé rách da mặt với Tiết Độ sứ đại nhân, vậy chính là ngươi chết ta sống. Giáo úy Triệu Nguyên cùng vị giáo úy này của Đô Đốc Phủ khuyên bảo Cố Nhất Chu đừng bị triều đình châm ngòi, tự tiện tiếp nhận triều đình ủy nhiệm, đi khai chiến với Giang Vạn Thành. Các ngươi cũng đều nghĩ như vậy sao? Trên mặt Cố Nhất Chu hiện lên nét không vui, ánh mắt hướng về phía người khác. Đại nhân, Giang Vạn Thành kia ôm quân tự lập, không coi ai ra gì, là loạn thần tặc tử, giáo úy quân Nhu Doanh Cao Đại Dũng đứng ra nói, hôm nay triều đình ủy nhiệm ngài làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, để ngài chinh phạt Giang Vạn Thành, ta cảm thấy nên nghe theo hiệu lệnh triều đình. Chỉ cần tiêu diệt Giang Vạn Thành, vậy chúng ta chính là công thần của triều đình, phong hầu bái tướng, không nói chơi. Cho dù lui một bước để nói, cho dù triều đình không phong thưởng chúng ta đánh bại Giang Vạn Thành, vậy về sau Đông Nam Tiết Độ Phủ chính là chúng ta định đoạt. Đúng, ta cũng cảm thấy nên nghe theo triều đình hiệu lệnh, chinh phạt Giang Vạn Thành. Giáo úy Từ Kiến cũng đứng lên phụ họa, nói, chúng ta đã là tướng lĩnh tuần phòng quân, vậy tự nhiên phải trung với triều đình, nếu ai bất trung với triều đình, vậy chính là loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết. Phi Hùng Doanh giáo úy Lưu Vân cùng mấy giáo úy khác nhìn thấy bọn họ bắt đầu tranh luận, đầu óc của bọn họ cũng đang nhanh chóng chuyển động. Rất hiển nhiên, đây lại là một lựa chọn gian nan. Huống hồ, hắn bây giờ rất hoài nghi tính chân thật của quan viên tuyên chỉ kia của triều đình. Dù sao quá trùng hợp rồi. Bên này Đô Đốc Cố Nhất Chu vừa nói Tiết Độ Phủ muốn cách chức bọn họ, bên kia triều đình liền phái quan viên tuyên chỉ, muốn bọn họ chinh phạt Tiết Độ Phủ. Hắn thậm chí hoài nghi đây là Cố Nhất Chu cố ý phái người giả truyền thánh chỉ. Khi Lưu Vân do dự, hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi lúc bọn họ vào quân trướng, chung quanh trung quân đại trướng này tựa như đã có thêm không ít thủ vệ. Sau khi nghĩ đến đây, hắn đột nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc va chạm với ánh mắt của Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu mỉm cười với hắn, sau lưng Lưu Vân lại kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía đám người Triệu Nguyên tranh luận, hắn ý thức được, chỉ sợ Đô Đốc đại nhân sớm đã có chủ ý, bảo đám người mình nói ý kiến, đó chẳng qua là thủ tục mà thôi. Nếu là đám người mình phản đối, chỉ sợ hôm nay không đi ra khỏi quân trướng này được. Đại nhân, mặc kệ thế nào, Phi Hùng Doanh chúng ta trước sau nghe theo hiệu lệnh của ngài. Lưu Vân lập tức đứng dậy lớn tiếng nói, ngươi nói đánh ai, chúng ta liền đánh người đó. Từng. Cố Nhất Chu sau khi nhìn thấy Lưu Vân tỏ thái độ, hài lòng gật gật đầu. Các ngươi đều đừng tranh luận nữa. Tranh đến tranh đi, ngược lại tổn thương hòa khí huynh đệ nhà mình. Cố Nhất Chu nhìn hai đám người tranh cãi mặt đỏ tai hồng, nói, sắc trời đã muộn, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước, lại cân nhắc cho tốt. Đợi sáng sớm ngày mai, chúng ta gặp mặt, bàn bạc một phen nên đi nơi nào. Cố Nhất Chu sau khi nói xong, lập tức đứng dậy, bước ra ngoài quân trướng. Mọi người thấy Cố Nhất Chu đều đi rồi, cũng đều ùn ùn đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra. Lão Lưu đi ra khỏi trung quân đại trướng, giáo úy Hắc Nha Doanh Triệu Nguyên đuổi theo Phi Hùng Doanh giáo úy Lưu Vân sải bước rời khỏi. Làm sao vậy? Lưu Vân dừng bước. Ngươi chưa phát hiện chuyện hôm nay có chút không thích hợp sao? Triệu Nguyên mở miệng nói. Chỗ nào không đúng? Lưu Vân sau khi nhìn chung quanh một lần, một bộ dáng nghi hoặc khó hiểu. Bọn Triệu Khôn, Nhạc Định Sơn ồn ào muốn kéo cờ tạo phản, ai cho bọn hắn cái gan? Ta cảm thấy sau lưng có khả năng là đô đốc đại nhân của chúng ta bày mưu đặt kế. Bọn họ thấy chúng ta không hé răng, cho nên lúc này mới phẫn nộ từ bỏ. Sau đó lại làm ra một cái triều đình tuyên chỉ gì đó. Triều đình này đã sớm không quản Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta, sao có khả năng phái người đến tuyên chỉ? Triệu Nguyên mở miệng nói, ta cũng hoài nghi bọn họ là giả truyền thánh chỉ, lừa dối chúng ta đó. Xuyệt! Lưu Vân sau khi nghe xong, lập tức ngăn cản Triệu Nguyên, lão Triệu à, lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi nghe ta khuyên một câu, bây giờ cũng không thể so với trước kia, cẩn thận họa là từ miệng mà ra nha. Lưu Vân vỗ vỗ bả vai Triệu Nguyên nói, chúng ta chỉ là một giáo úy nho nhỏ, cấp trên kêu chúng ta làm gì chúng ta làm cái đó là được, nghe lệnh làm việc, đừng gây chuyện. Nhưng đối nghịch với Tiết Độ Phủ bên kia, cái này xác định vững chắc không có kết cục tốt nha. Nếu không chúng ta lại đi khuyên nhủ đô đốc đại nhân. Lưu Vân nhìn Triệu Nguyên một cái, thở dài một hơi. Bỏ đi. Lưu Vân lắc lắc đầu, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, vẫn là câu nói kia, bớt nói chút, bớt gây chuyện. Được. Triệu Nguyên thấy Lưu Vân không muốn tán gẫu nhiều, cũng không dây dưa nữa. Giáo úy Hắc Nha Doanh Triệu Nguyên tâm sự nặng nề quay trở về doanh trướng của mình. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không tiêu hóa được. Hắn làm giáo úy tuần phòng quân đang tốt lành, có thân phận, có địa vị, đánh lại là sơn tặc không chịu nổi một đòn, hắn cảm thấy ngày tháng như vậy rất tốt. Cho dù Tiết Độ Phủ bên kia bãi miễn chức vụ giáo úy của mình, cũng không có gì to tát cả. Dù sao thời gian qua hắn làm giáo úy, dựa vào thu hoạch đã kiếm được khoảng hơn vạn lượng bạc. Nhiều bạc như vậy đủ để hắn mua một phần gia nghiệp không tệ, làm một phú ông gia. Nhưng nếu đi theo Cố Nhất Chu nghe hiệu lệnh triều đình, chinh phạt Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, vậy một khi thua, phú ông gia cũng không làm được nữa. Đang lúc Triệu Nguyên chuẩn bị nghỉ ngơi, thân vệ bẩm báo, giáo úy Triệu Khôn đến đây. Triệu giáo úy, có việc. Nhìn thấy Triệu Khôn đến đây, Triệu Nguyên có chút nghi hoặc. Đại nhân muốn gặp ngươi, muốn nói chuyện riêng với ngươi, nghe suy nghĩ của ngươi một chút. Triệu Khôn sau khi nhìn Triệu Nguyên một cái, mở miệng nói. Ồ, được. Triệu Nguyên ngẩn ra, sau đó không hoài nghi, đi theo Triệu Khôn đến thẳng trung quân đại trướng. Nhưng khi hắn đi vào trung quân đại trướng, lại chưa nhìn thấy đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Đô đốc đại nhân đâu? Triệu Nguyên quay đầu hỏi Triệu Khôn. Phốc. Ngay lúc này, giáo úy Triệu Khôn không biết từ nơi nào lấy ra một cây đoản đao, trực tiếp đâm vào sau lưng Triệu Nguyên. Ngươi. Triệu Nguyên bị đột nhiên đâm một đao, hắn hoảng sợ muốn đẩy ra Triệu Khôn vẻ mặt đầy dữ tợn. Nhưng Triệu Khôn lại lập tức túm lấy tóc của hắn, rút đao, lại đâm, giáo úy Triệu Khôn sau khi liên tục đâm hơn 10 đao, lúc này mới buông lỏng ra tóc Triệu Nguyên. Triệu Nguyên thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài thấm ướt đẫm quần áo của hắn. Ta nhổ vào. Triệu Khôn ngồi xổm xuống, nhìn thấy Triệu Nguyên đã chết hẳn, lúc này mới thở hổn hển đứng lên. Trong hậu trướng, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu, giáo úy Nhạc Định Sơn, Từ Kiến, Cao Đại Dũng đi ra. Bọn họ nhìn thấy Triệu Nguyên nằm ở trên mặt đất, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Cố Nhất Chu vừa rồi thông qua thử, cảm thấy giáo úy Triệu Nguyên đã không đáng tin, cho nên quyết định trực tiếp diệt trừ gã, để tránh gã ảnh hưởng việc lớn của mình. Kéo thi thể ra ngoài. Hai thân vệ tiến vào quân trướng, kéo giáo úy Triệu Nguyên đã chết hẳn ra ngoài. Phùng giáo úy bên kia ai đi? Giáo úy Triệu không nhìn bọn Nhạc Định Sơn một lần, mở miệng hỏi. Ta đi đi. Giáo úy quân Nhu Doanh Cao Đại Dũng đứng dậy, sải bước đi ra khỏi trung quân đại trướng. Hôm sau, Quang Châu, Bình Thành. Trong tòa nhà của chi độ sứ, một quan lại cấp dưới đang hướng chi độ sứ bẩm báo việc mua lương thảo. Đại nhân, bây giờ Trần Châu Dương gia lấy cớ giá lương thực tăng, cho nên sư tử há mồm, mỗi một thạch lương thực cần 2 lượng 5 tiền mới bằng lòng bán cho chúng ta. Viên quan cấp dưới bẩm báo với chi độ sứ, Hà đại nhân không dám tự tiện làm chủ, cho nên đặc biệt phái ta trở về hướng đại nhân ngài bẩm báo. Tăng nhiều như vậy. Chi độ sứ nghe vậy, vẻ mặt đầy chấn động. Chi độ sứ là phụ trách thu chi lương thực tiền bạc của Quan Châu Tiết Độ Phủ, hắn tương đương với đại quản gia của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Toàn bộ lương thực tiền bạc đều cần qua tay hắn. Nhưng quanh năm chiến tranh dẫn tới dân chúng cảnh nội Quan Châu hôm nay hoặc chạy, hoặc chết, 10 nhà bỏ trống đến 9 cái. Dân chúng chạy rồi, đất đai không có ai trồng trọt. Bọn họ cho dù thu thuế thêm, nhưng vẫn như cũ không có lương thực để thu. Vì duy trì quân đội chi tiêu khổng lồ, điều này ép bọn họ không thể không hướng Đông Nam Tiết Độ Phủ phía Nam mua lương thảo, để duy trì nhu cầu. Đại nhân, Dương gia nói bây giờ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ sơn tặc giặc cỏ nổi dậy như ong, dẫn tới đường xá chịu cản trở không nói, lương thực dân chúng cũng không thu mua được. Bọn họ bây giờ trong tay tồn lương không nhiều, cho nên bất đắc dĩ tăng giá. Hơn nữa cái giá một thạch 2 lượng 5 tiền này, chỉ là tạm thời, nếu là về sau thế cục chuyển biến xấu, về sau giá lương thực chỉ sợ còn phải tăng. Chi độ sứ sau khi nghe được lời này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lương thảo bọn họ Quan Châu bây giờ cần, 7-8 phần đều là từ Đông Nam Tiết Độ Phủ mua. Đông Nam Tiết Độ Phủ này tăng giá vèo vèo, cũng liền ý nghĩa, bọn họ sắp phải trả càng nhiều ngân lượng hơn đi mua lương thảo. Nhưng quanh năm chiến tranh đã làm Quan Châu bọn họ nghèo rất mùng tơi rồi. Duy trì quân đội khổng lồ cần quân lương, bị thương chết trận cần trợ cấp, đánh thắng trận còn phải phong thưởng, nhiều nơi cần dùng tới cần bạc. Bạc mua lương thảo này cũng là giật gấu vá vai. Giá lương thực tăng, hắn chạy đi đâu tìm càng nhiều bạc hơn để mua lương thực, Đông Nam Tiết Độ Phủ này tuyệt đối là cố ý. Chi độ sứ sau khi nghe xong viên quan cấp dưới nói, tức giận đến chửi ầm lên. Dương gia cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ đó là mặc chung một cái quần, bọn họ không có lương thực, quỷ mới tin. Lương thực năm trước bọn họ chứa ở trong kho hàng đều chồng chất như núi, càng đừng nói lương thực mới, bọn họ bây giờ nói cái gì không thu mua được lương thực, đó đều là lừa quỷ. Bọn họ chính là thấy Quan Châu chúng ta không có nơi nào để mua lương thực, muốn tăng giá vù vù, muốn chúng ta vét sạch bạc. Đang lúc chi độ sứ mắng Đông Nam Tiết Độ Phủ sư tử há mồm, một quan viên vẻ mặt vội vàng xuất hiện ở cửa. Chuyện gì? Chi độ sứ mở miệng hỏi. Quan viên này vội vàng mở miệng, đại nhân, không ổn rồi, mấy vị tướng quân chưa lĩnh được quân lương, bọn họ làm ầm đến chỗ Tiết Độ Sứ đại nhân rồi. Bọn họ cáo trạng ngài, nói ngài ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, cắt xén quân lương. Tiết Độ Sứ đại nhân tức giận, muốn ngài lập tức đi Tiết Độ Phủ giải thích. Chi độ sứ nghe được có tướng lĩnh bởi vì chuyện quân lương cáo mình hắc trạng, trên mặt lập tức hiện lên một phần biểu cảm giận dữ. Đám võ phu thô bỉ này. Quả thực không thể nói lý. Đại doanh tiền tuyến tuần phòng quân, phi hùng doanh giáo úy Lưu Vân sau khi ăn xong bữa sáng, sải bước đi về phía trung quân đại trướng. Khi hắn đến cửa, một đô úy cản đường của hắn. Lưu giáo úy, xin ngài để lại đao bên ngoài quân trướng. Đô úy khách khách khí khí nói với giáo úy Lưu Vân. Có ý tứ gì? Lưu Vân sau khi nhìn trái ngó phải, nghi hoặc hỏi, trước kia cũng không có quy củ này. Đây là quy củ đô đốc đại nhân vừa định ra. Đô úy ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng là tuân lệnh làm việc, còn xin Lưu giáo úy phối hợp. Lúc này, giáo úy hãm trận doanh Triệu Khôn đã đi tới, mở miệng hướng Lưu Vân chào hỏi. Lưu giáo úy, ngươi sao đứng ở cửa không đi vào, Triệu Khôn hỏi. Lưu Vân trả lời, vị huynh đệ này muốn ta trước khi tiến vào trung quân đại trướng, để lại bội đao bên ngoài, ta cảm thấy quá đột ngột, đang hỏi sao lại thế. Ai? Không có gì ngạc nhiên. Giáo úy hãm trận doanh Triệu Khôn mở miệng nói, tối qua trong doanh có thích khách, đô đốc đại nhân đây là để ngừa vạn nhất thôi. Đêm qua trong doanh có thích khách. Giáo úy phi hùng doanh Lưu Vân nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Chuyện khi nào, sao ta chưa nghe được động tĩnh vậy? Triệu Khôn cười giải thích, chuyện xảy ra sau nửa đêm, có thể lúc ấy ngươi đang ngủ. Thích khách muốn ám sát đại tướng quân của chúng ta, về sau bị các huynh đệ thân vệ giết chết ngay tại chỗ, nhưng vẫn chạy mất hai tên. Doanh địa sao có thể xuất hiện thích khách chứ? Lưu Vân nghi hoặc khó hiểu. Nơi này chính là đại doanh tiền tuyến tuần phòng quân, đề phòng nghiêm ngặt, ai đầu đất như vậy, cũng dám lẻn vào nơi này ám sát Cố Nhất Chu, đầu óc không có bệnh chứ? Thích khách ngươi cũng biết, chính là mấy người bọn Hắc Nha doanh Triệu Nguyên. Lời của Triệu Khôn khiến vẻ mặt Lưu Vân đầy kinh ngạc, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Triệu Nguyên này hắn là quen thuộc, hai người lúc đảm nhiệm Tiếu Quan đã cùng nhau kề vai chiến đấu, về sau một đường thăng quan lên giáo úy, quan hệ là rất không tệ. Nhưng Triệu Nguyên thế mà muốn ám sát đô đốc Cố Nhất Chu, cái này cũng quá đột ngột rồi. Triệu Khôn nhìn Lưu Vân một cái, sau đó nói, không phải triều đình vừa sắc phong đô đốc đại nhân của chúng ta làm Phiêu Kỵ đại tướng quân sao? Mấy người bọn Triệu Nguyên là người của Tiết Độ phủ bên kia. Bọn họ liền muốn giết đại tướng quân của chúng ta, đi Tiết Độ phủ bên kia tranh công xin thưởng. Triệu Khôn mắng, mấy cái tên lòng lang dạ sói đó, đại tướng quân của chúng ta đối với bọn hắn có ơn tri ngộ, bọn hắn lại lấy oán trả ơn. Nhưng bọn Triệu Nguyên ám sát thất bại, đã bị giết chết, ta thấy hắn chính là đáng đời, giáo úy tốt đẹp lại không làm, cứ muốn làm chó săn cho Tiết Độ phủ bên kia. Lưu Vân sau khi nghe xong Triệu Khôn mắng, cảm xúc đặc biệt phức tạp. Hắn thấy Triệu Khôn luôn mồm không xưng Cố Nhất Chu là đô đốc, ngược lại xưng y là đại tướng quân. Rất hiển nhiên, vị đô đốc đại nhân này của bọn họ đã tiếp nhận triều đình sắc phong, quyết định ăn nồi khác rồi. Đêm qua giáo úy Hắc Nha doanh Triệu Nguyên chỉ lắm miệng nghi ngờ vài câu, hôm nay lại không ngờ đã đầu một nơi mình một nẻo. Hắn lại không phải kẻ ngốc. Lấy hiểu biết của hắn đối với Triệu Nguyên, hắn tuy miệng nát một chút, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy ra tay ám sát Cố Nhất Chu, nhiều lắm là đi khuyên bảo. Nhưng hôm nay bọn họ lấy tội danh thích khách bị giết chết, trong lòng Lưu Vân cũng rất khó chịu. Triệu Nguyên tốt xấu gì cũng là người dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường, cũng tương đối quen thuộc với hắn, nhưng bây giờ lại âm dương cách biệt rồi. Ai, biết người biết mặt chẳng biết lòng. Lưu Vân thở dài một hơi nói, ta ngày thường còn thường xuyên đi lại với Triệu Nguyên. Không ngờ hắn lại là loại người bất trung bất nghĩa này, tính là ta nhìn lầm hắn. Triệu Khôn nhìn Lưu Vân một cái, vỗ vỗ vai của hắn nói, đúng vậy, ai biết hắn là người như vậy chứ, chúng ta đều bị vẻ ngoài của hắn ngày thường lừa rồi. Đi thôi, chúng ta đi vào trước đi. Triệu Khôn gọi Lưu Vân nói, chúng ta vào bên trong nói. Đi. Lưu Vân sau khi cởi xuống bội đao của mình ném cho thân vệ đô úy kia, theo Triệu Khôn tiến vào trung quân đại trướng. Trong trung quân đại trướng, đám người giáo úy Chấn Võ doanh Nhạc Định Sơn, giáo úy Phi Ưng doanh Từ Kiến, giáo úy Quân Nhu doanh Cao Đại Dũng đã đến. Đại tướng quân đến. Bọn họ chờ đợi một lát, bên ngoài vang lên tiếng hô của thân vệ. Bọn Lưu Vân đều ùng ùng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía ngoài quân trướng. Chỉ thấy Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này, toàn thân giáp trụ, ở dưới mấy quan quân cũng mặc áo giáp vây quanh, sải bước đi vào quân trướng. Tham kiến đại tướng quân. Đám người giáo úy Nhạc Định Sơn ôm quyền không mình hành lễ. Giáo úy Phi Hùng doanh Lưu Vân ở sau khi hơi kinh ngạc, theo mọi người cùng nhau hô to đại tướng quân. Các vị không cần đa lễ. Cố Nhất Chu đè tay xuống với mọi người, trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Hắn cất bước đi tới chủ vị, đứng thẳng đối mặt mọi người. Các vị huynh đệ, chuyện thích khách đêm qua các ngươi đều biết rồi chứ? Cố Nhất Chu sau khi nhìn quét mọi người một vòng, mở miệng hỏi. Mọi người đứng ở tại chỗ, chưa hé răng. Triệu Nguyên mấy tên sói con này, thấy ta tiếp nhận triều đình sắc phong, thế mà muốn ám sát ta, lấy đầu của ta đi Tiết Độ phủ bên kia tranh công xin thưởng. Ta coi trọng tín nhiệm bọn hắn như thế, bọn hắn lại phản bội ta, phản bội triều đình, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Cố Nhất Chu tức giận chửi ầm lên, bọn hắn bây giờ đã đền tội toàn bộ. Cố Nhất Chu vẫy tay một cái, lập tức có binh sĩ thân vệ mang mấy cái đầu máu tươi đã động lại trở thành màu đỏ sậm trình lên. Nhìn thấy mấy cái đầu này, các giáo úy đều vẻ mặt nghiêm túc. Đây là kết cục phản bội triều đình, phản bội ta. Cố Nhất Chu chỉ vào mấy cái đầu này nói, hy vọng các vị nhất định phải lấy làm cảnh tỉnh, đừng giống bọn họ, làm người bất trung bất nghĩa. Thề sống chết nguyện trung thành đại tướng quân. Giáo úy Nhạc Định Sơn lập tức quỳ một gối xuống đất, cao giọng hô to lên. thề sống chết tùy tùng đại tướng quân, giáo úy Từ Kiến theo sát sau đó. Phi Hùng Doanh Lưu Vân cùng mấy giáo úy khác sau khi nhìn nhau một cái, cũng đều theo đám người Triệu Khôn, quỳ một gối xuống đất, tỏ thái độ nguyện trung thành Cố Nhất Chu. Tốt, tốt, mời các vị đứng lên. Cố Nhất Chu làm động tác đỡ mọi người một lần, bảo mọi người đứng thẳng lên. Hôm nay ta đã tiếp nhận triều đình sắc phong, là phiêu kỵ đại tướng quân của triều đình. Cố Nhất Chu mặt đầy uy nghiêm nói, ta nên vâng theo hiệu lệnh của triều đình, thống ngự các quân Đông Nam, chinh phạt Giang Vạn Thành loạn thần tặc tử bực này. Mong các vị có thể dốc sức giúp đỡ, ra sức giết địch, đền đáp triều đình. Nguyện ý nghe theo đại tướng quân sai phái, vượt lửa qua sông, không chối từ, đám người Triệu Khôn lại nịnh bợ Cố Nhất Chu một phen. Ta đã là phiêu kỵ đại tướng quân, từ hôm nay trở đi, Tùng Phòng quân sẽ không thuộc về Đông Nam Tiết Độ phủ tiết chế nữa, sửa đổi màu cờ, là phiêu kỵ quân. Cố Nhất Chu lấy danh nghĩa triều đình, muốn phân rõ giới hạn với Đông Nam Tiết Độ phủ, cho nên trực tiếp đổi Tùng Phòng quân thành phiêu kỵ quân. Triều đình đã trao cho ta quyền to thảo nghịch Đông Nam cùng ủy nhiệm tướng quân, phàm là có ai không nghe hiệu lệnh, bất trung với triều đình, có thể chém trước tấu sau. Cố Nhất Chu lần lượt nhìn quét qua trên thân bọn Lưu Vân, trong lời nói tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Đó chính là nếu ai không nghe lời, vậy hắn sẽ thật sự chém người. Bọn Lưu Vân tự nhiên sẽ không hoài nghi lời của Cố Nhất Chu. Dù sao đầu của các giáo úy bọn Triệu Nguyên đặt ngay một bên đó. Nếu ai không nghe lời, vậy có khả năng bước vào vết xe đổ. Ở sau khi tuyên bố sửa đổi màu cờ, Cố Nhất Chu lập tức tiến hành một lần nữa điều chỉnh đối với chức vụ của các cấp tướng lĩnh. Nhạc Định Sơn có thuộc hạ. Từ hôm nay, bản tướng thăng chức ngươi làm tham tướng phiêu kỵ quân, chấn võ doanh như cũ do ngươi tiết chế. Nhạc Định Sơn bái tạ đại tướng quân. Nhạc Định Sơn hưng phấn không thôi, Tùng Phòng quân này đổi tên thành phiêu kỵ quân, hắn trực tiếp thăng quan một cấp, trở thành tham tướng chính thống. Triệu Khôn, bản tướng thăng chức ngươi làm tham tướng phiêu kỵ quân, hãm trận doanh vẫn như cũ do ngươi tiết chế. Nhạc Định Sơn, Triệu Khôn, Từ Kiến, Lưu Vân các giáo úy Tùng Phòng quân ban đầu đều quan thăng một cấp, nhảy vọt trở thành tham tướng phiêu kỵ quân. Bắt đầu tính từ lúc xây dựng Tùng Phòng quân, các ngươi đã đi theo ta. Các ngươi cũng biết, Cố Nhất Chu ta chưa từng bạc đãi người dưới trướng. Cố Nhất Chu sau khi đề bạc lung lạc đối với mọi người, nói với mọi người, chỉ cần các ngươi theo ta làm cho tốt, tham tướng không tính là cái gì. Đến lúc đó lập công lao ngập trời, đến lúc đó ta nhất định sẽ hướng triều đình thay các ngươi thỉnh công. Phong hầu bái tướng, trở thành quan to biên giới, cũng không phải chuyện không có khả năng. Cố Nhất Chu đổi giọng, tiếp tục nói, đương nhiên, triều đình cách chúng ta rất xa, nước xa không cứu được lửa gần, tạm thời không cho được chúng ta bất cứ viện quân gì. Kẻ địch của chúng ta lại rất mạnh, đặc biệt loạn thần tặc tử Giang Vạn Thành. Hắn mê hoặc lòng người, ngồi ôm trọng binh. Chúng ta nếu muốn chinh phạt hắn, hoàn toàn đánh bại hắn, chắc chắn sẽ đối mặt những trận ác chiến. Cố Nhất Chu nhìn mọi người hỏi, ta hy vọng các ngươi phải dũng cảm, phải đoàn kết, đừng nhát gan, đừng phản bội, các ngươi có thể làm được không? Có thể. Trong quân trướng, mọi người thanh âm vang dội. Nếu ai dám làm đào binh, dám phản bội triều đình, Cố Nhất Chu ta nhận ra ngươi, trong tay ta lại không nhận ra ngươi, mong các ngươi nhớ kỹ một câu này ta nói. Triệu Khôn lập tức mở miệng nói, đại tướng quân yên tâm, nếu ai bằng mặt không bằng lòng, không nghe hiệu lệnh của ngài, đến lúc đó không cần ngươi ra tay, ta tự mình xử lý hắn. Ừm. Cố Nhất Chu gật gật đầu. Phiêu kỵ quân ta từ hôm nay trở đi liền thuộc về triều đình tiết chế, Giang Vạn Thành loạn thần tặc tử kia sau khi biết được, chắc chắn phái binh đến tấn công chúng ta. Cố Nhất Chu nói với mọi người, cho nên chúng ta cần tiên hạ thủ vi cường, cần chủ động đi tiến công. Cố Nhất Chu ở nội bộ suốt đêm tiến hành một phen thanh tẩy, lại hứa hẹn phong quan đối với mọi người, ổn định lòng quân cùng lòng người. Đối với hắn mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Hắn biết hắn tuy lấy danh nghĩa triều đình khởi binh, nhưng binh mã trong tay hắn quá ít. Bên giường sao có thể cho phép người khác ngủ ngáy. Đông Nam Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thời gian tương đối gấp gáp, hắn cần phải nhanh một chút chiếm lĩnh địa bàn, mở rộng quân đội, để làm tốt chuẩn bị nghênh chiến các lộ đại quân của Đông Nam Tiết Độ phủ. Ta quyết định, phiêu kỵ quân ta lập tức tiếp quản thành Lâm Xuyên. Cố Nhất Chu trước mặt mọi người tuyên bố, bọn họ mục tiêu tiến công đầu tiên chính là thành Lâm Xuyên chỗ nha phủ Lâm Xuyên phủ gần trong gang tấc. Lưu tham tướng. Ánh mắt Cố Nhất Chu hướng về phía giáo úy phi hùng doanh Lưu Vân. Có mặt tướng. Lưu Vân cũng không ngờ Cố Nhất Chu điểm danh mình, hắn kiên trì đứng dậy. Ngươi chỉ huy phi hùng doanh, lập tức đi tiếp quản thành Lâm Xuyên. Cố Nhất Chu hạ lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lưu Vân sau khi hơi chần chờ, lập tức đáp ứng. Hắn tuy cũng là Cố Nhất Chu đề bạt lên, nhưng so với đám người Nhạc Định Sơn mà nói, tư cách từng trải còn rất nông cạn, độ tín nhiệm cũng không cao như vậy. Một lần này để mình xung phong, đơn giản là khảo nghiệm mình mà thôi. Nếu là mình dám bằng mặt không bằng lòng, chỉ sợ mình sẽ bước vào vết xe đổ của Hắc Nha doanh giáo úy Triệu Nguyên, sẽ hồ đồ mà chết. Triệu Khôn. Có mặt tướng. Cố Nhất Chu sau đó lại điểm danh thân tín Triệu Khôn của mình. Ngươi chỉ huy hãm trận doanh giúp đỡ Lưu tham tướng đánh chiếm thành Lâm Xuyên. Nếu là trong thành Lâm Xuyên có người không nghe hiệu lệnh triều đình, có thể chém trước báo sau. Mặt tướng tuân lệnh. Cố Nhất Chu bảo Lưu Vân phụ trách cướp lấy thành Lâm Xuyên, lại để Triệu Khôn giúp đỡ, dụng ý rất rõ ràng. Một khi Lưu Vân dám bằng mặt không bằng lòng, vậy Triệu Khôn lập tức có thể tham gia, giết chết Lưu Vân, tiếp quản phi hùng doanh. Nếu không phải lo lắng trong một lần bỏ cũ thay mới quá nhiều tướng lĩnh, dẫn tới lòng quân rung chuyển, Cố Nhất Chu thậm chí muốn đám người Lưu Vân cũng bỏ cũ thay mới, thay người mình tín nhiệm hơn. Bây giờ hắn chỉ xem biểu hiện của đám người Lưu Vân. Nếu là bọn họ nghe lệnh làm việc, vậy hắn cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, sẽ giữ lại để dùng, thậm chí trọng dụng bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ không biết điều, dám bằng mặt không bằng lòng, vậy cho dù dẫn tới lòng quân rung chuyển, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đại tướng quân, chúng ta một khi đánh chiếm thành Lâm Xuyên, vậy tương đương xé rách da mặt với Tiết Độ phủ bên kia. Một giáo úy ban đầu của Đô Đốc phủ mở miệng nói, nhưng người nhà của ta đều an trí ở Ninh Dương phủ bên kia, ta lo lắng bọn họ có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ những người này đại đa số đều xuất thân lưu dân. Bọn họ một ít người vốn đã thành gia lập nghiệp, có vợ con của mình. Theo chức vụ của bọn họ ở trong tuần phòng quân từng bước một tấn thăng, bọn họ cũng ở Ninh Dương phủ mua nhà dựng nghiệp, an trí vợ con của mình. Còn có một số người ở sau khi thăng quan phát tài, tự mình ở Ninh Dương phủ tìm người làm mối, lập gia đình. Một lần này đến Lâm Xuyên phủ bên này diệt phỉ, nhưng người nhà bọn họ đều còn ở Ninh Dương bên kia. Bọn họ lo lắng một khi xé rách da mặt, vợ con của bọn họ sẽ bị Tiết Độ phủ bên kia bắt đi. Yên tâm đi. Cố Nhất Chu cười nói, chuyện này ta sớm đã cân nhắc đến. Ta đêm qua cũng đã phái người đi Ninh Dương phủ bên kia, đi đón người nhà của các ngươi, tin tưởng các ngươi rất nhanh có thể đoàn tụ. Vẫn là đại tướng quân cân nhắc chu toàn, là ta quá lo rồi. Giáo úy kia nghe nói đại tướng quân đã phái người đi đón người nhà của mình, tảng đá treo trong lòng của hắn rơi xuống đất. Lưu Vân đứng ở một bên vừa thăng nhiệm tham tướng nghe xong Cố Nhất Chu nói, thì cảm xúc phức tạp. Đại tướng quân này danh nghĩa nói là phái người đi đón người nhà của bọn họ, nhưng cũng ý nghĩa, người nhà của mình cũng rơi vào trong sự khống chế của đại tướng quân. Về sau mình nếu không nghe lời, gặp họa đầu tiên chỉ sợ cũng là người nhà của mình. Nghĩ đến phu nhân mình thành thân không đến 3 tháng, trong lòng Lưu Vân cũng thở dài. Mình bây giờ xem như hoàn toàn trói ở trên chiến xa của đại tướng quân, muốn xuống cũng khó. Nhưng phiêu kỵ quân của bọn họ thật sự có thể đánh bại Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành thực lực cường đại sao, trong lòng hắn là ôm thái độ hoài nghi. Nhưng hôm nay hắn cũng không có đường lui có thể đi, chỉ có thể theo đại tướng quân, đi một bước tính một bước. Sau khi Cố Nhất Chu chính thức tuyên bố đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân đội dưới trướng sửa đổi màu cờ thành phiêu kỵ quân, bọn họ triển khai hành động. Tham tướng Lưu Vân, Triệu Khôn hai người chỉ huy phi hùng doanh, hãm trận doanh lập tức rời khỏi đại doanh tiền tuyến tuần phòng quân. Bọn họ cuồn cuộn đi thẳng đến thành Lâm Xuyên. Một mũi quân đội khổng lồ như vậy đi về phía thành Lâm Xuyên, tự nhiên là cực kỳ thu hút ánh mắt người ta. Tránh ra, tránh ra. Hạng người không liên quan tránh ra. Mấy kỵ binh uy phong lẫm liệt dục ngựa đi ở phía trước đội ngũ, xua đuổi người đi đường thách thương trên đường cái, để tránh bọn họ cản đường đại quân. Hất đổ xe ngựa của bọn họ ở ven đường cho ta. Có mấy khách thương xe ngựa tránh cũng không thể tránh được, trực tiếp bị một đội binh sĩ phiêu kỵ quân hất đổ xuống mương nước ở bên đường. Trong láng trà bên đường cái, người đi đường cùng khách thương đang uống trà nghỉ ngơi thấy một màn như vậy, cũng đều ùn ùn đứng dậy xem náo nhiệt, cảm thấy khách thương xe ngựa bị lật đổ kia xui xẻo. Khéo mà cũng chẳng khéo, vừa vặn cản đường quan binh, đáng đời hắn xui xẻo. Ồ! Khi bọn họ xem náo nhiệt, đại bộ đội phiêu kỵ quân cũng đã cuồn cuộn tới đây, đột nhiên có người lộ ra thanh âm kinh ngạc. Tuần phòng quân này sao lại thay đổi cờ hiệu rồi? Nhìn thấy cờ xí đón gió phấp phới kia, có một thương nhân từng trải nhiều đột nhiên phát hiện không thích hợp. Các binh sĩ này mặc quân phục tuần phòng quân, lại giơ cờ hiệu phiêu kỵ quân. Đúng vậy, bọn họ sao lại đổi cờ hiệu rồi? Những người qua đường châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Tiểu nhị láng trà thấy một màn như vậy, lập tức đến bên đường, hắn to gan lớn tiếng hỏi. Quân gia, các ngươi sao đổi thành cờ hiệu phiêu kỵ quân rồi? Liên quan ngươi cái rắm. Một quan quân cưỡi ngựa dục ngựa đi tới, nâng tay liền cho tiểu nhị kia một roi. A, à, quân gia, ngươi sao lại đánh người? Tiểu nhị kia bị quật một roi, trên mặt xuất hiện một vết máu đỏ tươi. Đồ chó không có mắt, nên đánh. Quan quân trên lưng ngựa mắng một tiếng, sau đó phân phó, xương cốt tên chó này cũng được, là có tố chất tòng quân. Mang hắn, còn có bọn họ đều biên vào trong quân, cống hiến cho triều đình. Quan quân này chỉ tiểu nhị vẻ mặt đầy ủy khuất cùng người xem náo nhiệt bên đường, trực tiếp hạ lệnh cưỡng ép biên bọn họ vào trong quân. A, à, điếm tiểu nhị ngay lập tức ngây dại. Mấy binh sĩ phiêu kỵ quân xông lên, trực tiếp quấn vào trong quân. Quân gia tha mạng, quân gia tha mạng, ta không muốn tòng quân. Hồ đồ bị biên vào trong quân, tiểu nhị này cùng đám người xem náo nhiệt cuốn lên. Bọn họ không muốn làm lính đâu. Sao, ngươi muốn làm đào binh à? Đối mặt tiểu nhị giãy giụa xin tha, một tên đội quan lạnh lùng thốt, ngươi bây giờ là lính của hãm trận doanh ta, ngươi nếu dám chạy, giết. Đối mặt đội quan đằng đằng sát khí kia, đầu óc tiểu nhị trống rỗng. Cho hắn một cây trường mâu. Đội quan kia thấy tiểu nhị bị dọa, lập tức ném cho hắn một cây trường mâu. Tiểu nhị ở trong ánh mắt hung ác của đội quan, nhát gan tiếp nhận trường mâu. Hắn còn chưa rõ chuyện là thế nào, đã thành một tân binh của phiêu kỵ quân hãm trận doanh. Lâm Xuyên Phủ, Tứ Thủy Huyện. Mặt trời đã lặn, rất nhiều binh sĩ đầu thành Tứ Thủy Huyện đang bận rộn gia cố công sự phòng ngự, khuân vác đá ném cây lăng cùng từng bó tên. Then cửa đều buộc chặt vào. Đô úy Đổng Lương Thần đang để trần cánh tay, hai tay chống nạnh, ở đầu tường phụ trách đốc xúc các binh sĩ gia cố phòng ngự. Đinh sắt đều đóng sâu chút cho ta. Trên khúc gỗ đã rậm rạp đóng đinh đầy đinh sắt cỡ lớn sắc bén, bộc lộ sắc bén. Nếu là có người công thành, chỉ cần buông xuống dây thừng buộc chặt ở hai đầu khúc gỗ. Khúc gỗ che kín đinh sắt kia sẽ từ đầu tường nện xuống, tạo thành đả kích trí mạng đối với kẻ địch công thành. Đi kiếm một ít vải dầu tới đây, che mũi tên một chút. Đừng con mẹ nó phơi nắng hỏng mất. Đổng Lương Thần đang nói, đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi gây mũi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 20 huynh đệ Hắc Kỳ hội đang gánh từng thùng nước phân lên đầu tường. Đứng lại, đứng lại. Đổng Lương Thần lập tức đi qua, ngăn cản bọn họ. Các ngươi gánh nước phân này đi đâu? Đổng Lương Thần bịt mũi hỏi. Đại nhân, thủ lĩnh của chúng ta phân phó, bảo chúng ta gánh nước phân này lên đầu tường. Một huynh đệ Hắc Kỳ hội buông xuống đòn gánh, cung kính trả lời. Nước phân là cần gánh đến trên đầu tường, nhưng không phải bây giờ. Đợi lúc kẻ địch đến, lại gánh lên. Đổng Lương Thần tức giận nói, giờ trời nóng bức, ngươi bây giờ đưa tới đầu tường, các ngươi là muốn thối chết lão tử à? Vậy chúng ta gánh đi đâu? Huynh đệ Hắc Kỳ hội ngẩn ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết đi đâu. Ngụy Trường Sinh, Ngụy Trường Sinh. Đây. Ngụy Trường Sinh đã thăng nhiệm tiếu quan chạy bước nhỏ tới trước mặt Đổng Lương Thần. Đô úy đại nhân, có chuyện gì? Ngụy Trường Sinh hỏi. Đổng Lương Thần chỉ vào hơn 20 huynh đệ Hắc Kỳ hội gánh phân nói, ngươi dẫn bọn họ mang chỗ nước vàng này đều gánh cho ta đến góc thành đặt trước. Đặt ở đầu tường, kẻ địch còn chưa đến, bản thân chúng ta bị thối chết trước. Đổng Lương Thần chán ghét nói. Rõ. Ngụy Trường Sinh lập tức gọi huynh đệ Hắc Kỳ hội, mang nước phân sưu tập được lại từ trên đầu tường gánh đi. Chỗ nước phân này chính là vũ khí phòng ngự sắc bén. Trong đó ẩn chứa vô số bệnh khuẩn, mùi lại thối. Chỉ cần đun nóng bỏng, từ đầu tường đổ xuống, nhất định làm kẻ địch công thành bị bỏng tới mức da tróc thịt bong. Đồng thời trong phân lại có lượng lớn bệnh khuẩn, chỉ cần vết thương dính nước vàng này, vậy nhất định vết thương nhiễm trùng sinh mủ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Đầu tường Tứ Thủy huyện tràn ngập bận rộn, trong không khí bao phủ sát khí lạnh lẽo. Trương Vân Xuyên tham tướng tạm quyền của tuần phòng quân ở dưới mười mấy đô úy cùng đi, tuần tra công tác chuẩn bị phòng ngự đầu tường Tứ Thủy huyện. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân cùng đoàn người bọn họ ở Bồ Sơn trấn gặp lượng lớn tặc nhân ám sát. Thông qua thẩm vấn tù binh bắt giữ biết được, kẻ cầm đầu bọn họ thế mà lại là giáo úy tuần phòng quân Nhạc Định Sơn. Lê Tử Quân không dám sơ ý, trừ phái người đi mời Cố Nhất Chu đến Tứ Thủy huyện bàn bạc việc lớn diệt phỉ, thử Cố Nhất Chu, đồng thời bảo Trương Vân Xuyên tăng mạnh đề phòng. Nhỡ đâu kẻ sai sử phía sau màn chính là Cố Nhất Chu, vậy tuần phòng quân liền có khả năng sinh biến. Trương Vân Xuyên tự nhiên không dám sơ ý, trong tay Cố Nhất Chu này nắm giữ chủ lực tuần phòng quân. Một khi gã bí quá hóa liều mà nói, vậy chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vì thế, Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này đã hạ lệnh trấn sơn doanh, phi báo doanh tích cực làm chuẩn bị nghênh chiến. Khi Trương Vân Xuyên ở đầu tường tuần tra, thân vệ Tống Điền cất bước đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân, Tô cô nương đến rồi. Khi Tống Điền bẩm báo, chỉ đứng ở dưới thành, ở đầu cầu thang lên thành, Tô Ngọc Ninh bị mấy binh sĩ trấn sơn doanh thủ vệ ngăn cản. Đại Hùng, các ngươi đi các nơi xem trước. Trương Vân Xuyên nói với bọn đô úy Đại Hùng, ta đi chút là về. Hê hê, đại ca, ngươi mau đi đi, đừng để Tô cô nương chờ lâu. Đầu tường nơi này có chúng ta trông coi, không xảy ra chuyện đâu. Bọn Đại Hùng cũng thấy được Tô Ngọc Ninh duyên dáng yểu điệu dưới thành, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Con mẹ nó, ngươi muốn giãn gân cốt một chút không? Trương Vân Xuyên nghe vậy, tạo thế muốn đánh Đại Hùng. Đại Hùng vội vàng nhảy ra, gọi bọn đô úy Lưu Tráng, Trần Kim Thủy nói, chúng ta qua bên kia xem chút, đi, đi. Bọn Đại Hùng hi hi ha ha chạy đi, Trương Vân Xuyên cười mắng một câu, lúc này mới theo cầu thang xuống khỏi thành. Ngươi sao lại đến đây? Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh mặc váy trắng lụa mỏng, mở miệng hỏi. Không có việc gì thì không thể tìm ngươi à, Tô Ngọc Ninh chớp đôi mắt to, hỏi ngược lại một câu. Không phải, ta đại chiến sắp tới, ta đang tuần tra phòng thành đây, ngươi một đại cô nương chạy đến nơi này ảnh hưởng không tốt. Trương Vân Xuyên nhìn các binh sĩ canh gác thỉnh thoảng nhìn nó tới bên này, có chút xấu hổ nói, ai không biết còn tưởng rằng ta sa vào nữ sắc đó. Ngươi đi đi. Không biết lòng tốt của người khác. Tô Ngọc Ninh vung nắm tay muốn đánh Trương Vân Xuyên, nhưng thấy chung quanh nhiều người, lại rụt trở về. Ngươi bị thương còn chưa khỏi, nấu canh gà cho ngươi. Tô Ngọc Ninh từ trong tay nha Hoàng Xuân Lan cầm lấy hộp thức ăn, đưa cho Trương Vân Xuyên nói, nhân lúc còn nóng mau uống đi, tẩm bổ một chút. Ta bị thương nhẹ mà thôi, qua hai ngày nữa là khỏi, không cần thiết nấu canh gà. Trương Vân Xuyên chẳng hề để ý nói. Hắn lúc ở Bồ Sơn trấn triển khai chém giết với thích khách Nhạc Định Sơn dẫn dắt, đã bị thương. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã. Tô Ngọc Ninh trừng mắt nhìn Trương Vân Xuyên một cái, nói, ngươi uống hay không, ngươi không uống ta còn cầm về. Ngươi cũng mang tới đây rồi, nào có đạo lý lại cầm về. Trương Vân Xuyên cười mở hộp thức ăn ra, ồ, thơm quá, tay nghề làm bếp của ngươi tiến bộ nha. Nhân lúc còn nóng mau uống đi. Tô Ngọc Ninh nghe được khen, trên khuôn mặt vui vẻ lộ ra hai lúng đồng tiền nhỏ. Không tệ, không tệ. So với đồ ăn đám hỏa đầu binh kia trong binh doanh chúng ta nấu còn ngon hơn. Binh sĩ làm bộ phận nấu ăn, hay còn gọi là anh nuôi Trương Vân Xuyên cầm thìa hút một ngụm lớn, khen không dứt miệng đối với canh gà. Đây chính là cô nãi nãi ta tự tay nấu, đun một canh giờ đó. Tô Ngọc Ninh có chút kiêu ngạo nói, đám hỏa đầu binh kia trong binh doanh của ngươi bọn họ nào có thể so sánh với ta. Nếu không ngươi về sau chuyên môn nấu cơm đun canh gà cho ta là được rồi. Trương Vân Xuyên cười nói, ta thật sự là ăn đến phát ngấy đồ ăn hỏa đầu binh làm. Tham tướng đại nhân của ta, ban ngày ban mặt, ngươi toàn nghĩ chuyện tốt thế. Ngươi bảo ta một đại cô nương chuyên môn nấu cơm đun canh gà cho ngươi, ta cũng không phải nha hoàng trong phủ của ngươi, thế mà ngươi nghĩ ra được. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên, nói, nếu không phải thấy ngươi bị thương, cô nãi nãi ta còn lười nấu canh gà cho ngươi. Trương Vân Xuyên trêu chọc, Trong phủ ta đang cần một nha hoàn hầu hạ đây, nếu không ngươi ủy khuất một chút. Ngươi đi đi, ta không làm nha hoàn cho ngươi đâu. Không làm nha hoàn cũng được nha, vậy làm áp trại phu nhân của ta đi. Được nha. Tô Ngọc Ninh nhướng mày, nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, không có kiệu lớn tám người khiêng ta cũng không làm. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, thật sự đáp ứng rồi à. Lừa ngươi đó. Tô Ngọc Ninh lập tức đoạt lấy bát không trong tay Trương Vân Xuyên, đặt nó trở về hộp thức ăn. Tô Ngọc Ninh gọi nha hoàng Xuân Lan nói, Xuân Lan, chúng ta trở về. Chờ đánh xong một trận này, ta sẽ đi tìm kiệu lớn tám người khiêng. Trương Vân Xuyên nhìn bóng lưng Tô Ngọc Ninh, hô to một tiếng. Thân hình Tô Ngọc Ninh hơi khựng lại, sau đó bước chân cũng trở nên lân lân hơn rất nhiều. Đại ca, ngươi tìm kiệu lớn tám người khiêng làm gì thế? Đầu tường, bọn đại hùng nằm úp sấp thành một hàng, đang xem náo nhiệt. Bọn họ nằm úp sấp nơi đó làm gì? Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn bọn đại hùng nằm úp sấp thành một hàng, mặt đen như nhọ nồi. Chúng ta ngắm cảnh thôi. Đúng, chúng ta ngắm cảnh. Trần Kim Thủy mập mạp mở miệng phụ họa, ai da, cảnh này thật đẹp mắt. Trương Vân Xuyên sải bước đi vào sảnh làm việc của trấn thủ phủ, Điền Trung Kiệt đứng dậy hướng về Trương Vân Xuyên ôm quyền hành lễ. Ngồi đi. Sau khi Trương Vân Xuyên xoay người ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Điền Trung Kiệt bụi bặm mệt mỏi. Nói xem, Thành Lâm Xuyên bên kia bây giờ tình huống thế nào? Ngày đó sau khi bọn họ ở Bồ Sơn trấn gặp đám đông tặc nhân ám sát, Trương Vân Xuyên liền mệnh lệnh ti trưởng quân tình ti của Đông Nam Nghĩa quân âm thầm điều tra kẻ làm chủ phía sau màn. Ở sau khi biết được kẻ làm chủ phía sau màn có khả năng là đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu, Điền Trung Kiệt liền tự mình đi Thành Lâm Xuyên, chuẩn bị sưu tập chứng cứ phạm tội tương quan Cố Nhất Chu ám sát Lê Tử Quân. Tốt nhất là có thể bắt sống giáo úy Nhạc Định Sơn về. Gã chính là một nhân vật tương đối mấu chốt. Trương Vân Xuyên là muốn lật đổ đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Dù sao một vị thủ trưởng từng thấy chân dung của hắn như vậy tồn tại, như là một thanh kiếm sắc bén treo ở đỉnh đầu hắn, có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Đại nhân, Cố Nhất Chu phản rồi. Phản rồi. Trương Vân Xuyên nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn lúc trước nhắm chừng Cố Nhất Chu ám sát thất bại, theo lý thuyết nên mau chóng xử lý những kẻ tương quan, có thể sẽ giết người diệt khẩu, để che giấu tội ám sát Lê Tử Quân của gã. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này thế mà trực tiếp bí quá hóa liều, phản rồi, Cố Nhất Chu này điên rồi à, gã cho rằng chỉ bằng mấy danh tuần phòng quân kia trong tay bọn hắn đã có thể đọ sức với Đông Nam Tiết Độ Phủ sao, Cố Nhất Chu này đầu óc có bệnh à, Trương Vân Xuyên nhíu mày nói, hay là nói gã có chỗ dựa nào. Điền Trung Kiệt giọng điệu dồn dập nói, Cố Nhất Chu bây giờ lấy danh nghĩa triều đình, tự bổ nhiệm làm phiêu kỵ đại tướng quân, mang tuần phòng quân dưới trướng cũng đổi tên thành phiêu kỵ quân. Chẳng lẽ nói đế kinh bên kia nhúng tay? Trong lòng Trương Vân Xuyên bắt đầu nói thầm. Bằng không, Cố Nhất Chu sẽ không có lá gan lớn như vậy, trực tiếp sửa đổi màu cờ. Ta cảm thấy có khả năng rất lớn là Cố Nhất Chu phô trương thanh thế. Điền Trung Kiệt phân tích, hôm nay Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy ôm quân đội, nhưng trên danh nghĩa vẫn nghe triều đình, cũng chưa kéo cờ tạo phản. Triều đình bây giờ thế yếu, bọn họ duy trì một cái thể diện ở mặt ngoài đã rất không dễ dàng rồi. Bọn họ không cần thiết sắc phong Lê Tử Quân làm phiêu kỵ đại tướng quân cái gì, để kích thích Đông Nam Tiết Độ Phủ Giang Vạn Thành. Nếu thật sự ép Giang Vạn Thành nổi nóng, gã trực tiếp giơ lên cờ hiệu phản đối triều đình, các phiên trấn kia đều học theo, triều đình đến lúc đó sẽ xử trí như thế nào? Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Điền Trung Kiệt nói, cảm thấy có một chút đạo lý. Xem ra đây là đô đốc đại nhân của chúng ta vì lừa gạt dân chúng, lung lạc lòng người, tự phong cho mình một cái phiêu kỵ đại tướng quân. Trương Vân Xuyên cười ha ha. Cố Nhất Chu ám sát Lê Tử Quân bản thân đã là một hành vi cực kỳ mạo hiểm. Nếu có thể giết tên tiểu tặc sứ này nhằm vào hắn, hắn liền có thể vu oan giá họa cho sơn tặc, mình chỉ cần không để lại sơ hở, lợi ích thu được sẽ rất nhiều. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ám sát thất bại không nói, còn để lại sơ hở. Đặc biệt tiểu tặc sứ Lê Tử Quân phái người đi Lâm Xuyên phủ, muốn hắn đến Tứ Thủy huyện bàn bạc công việc diệt phỉ, càng khiến hắn đâm lao phải theo lao. Hắn cảm thấy Lê Tử Quân đã biết là hắn ở phía sau màn làm chủ. Hắn quá chột dạ rồi. Một khi đi Tứ Thủy huyện, Cho dù hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Lê Tử Quân kia cũng sẽ không tha cho hắn. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giơ lên lá cờ tạo phản. Cố Nhất Chu này tự mình tìm chết, đây là chuyện tốt. Trương Vân Xuyên tuy rất bất ngờ đối với Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này trực tiếp khởi binh, nhưng hắn từ trong đáy lòng là cao hứng. Cố Nhất Chu trước kia là đô đốc tuần phòng quân, là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Nếu phát hiện thân phận đại sơn tặc Cửu Phong Sơn của hắn, vậy hắn liền phải chết toi. Nhưng bây giờ đã khác, tình thế công thủ nghịch chuyển. Cố Nhất Chu bây giờ thành đầu một phản quân, Trương Vân Xuyên hắn ngược lại trở thành quan binh của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Vậy hắn còn sợ y cái rắm à, hơn nữa, Cố Nhất Chu quậy như vậy, một cái cân bằng Đông Nam Tiết Độ Phủ cố gắng duy trì sẽ bị đánh vỡ, cái này đối với hắn mà nói, chính là chuyện tốt. Đông Nam Tiết Độ Phủ này càng loạn, vậy hắn lại càng tiện đục nước béo cò. Điền Trung Kiệt tiếp tục bổ sung nói, Cố Nhất Chu bây giờ đã giết chết người Lê Tử Quân phái đi, hơn nữa phái binh chiếm cứ thành Lâm Xuyên, chính thức giơ lên cờ hiệu Phiêu Kỵ Quân. Ha ha! Trương Vân Xuyên sờ sờ đầu mình, cười nói, Cố Nhất Chu quậy như vậy, Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta tiếp theo có náo nhiệt để xem rồi. Cố Nhất Chu hôm nay công khai phản loạn, có thể đoán được là Đông Nam Tiết Độ Phủ tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành tuyệt đối sẽ không cho phép Cố Nhất Chu quậy như vậy, xác định vững chắc sẽ phái đại quân tiến hành chinh phạt đối với Cố Nhất Chu. Dù sao Đông Nam Tiết Độ Phủ này chính là địa bàn của y, Cố Nhất Chu mở ra một cái tiền lệ không tốt, y phải trấn áp Cố Nhất Chu, để bảo hộ quyền uy cùng sự thống trị của mình. Chuyển lời cho bọn Lâm Hiền bên kia. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, Cố Nhất Chu này làm ầm ĩ, bọn họ bên kia cũng phải tiếp tục quậy, lôi kéo một phen binh lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Quân Tình Ti các ngươi bây giờ sức chú ý chủ yếu đều đặt ở thành Lâm Xuyên, Cố Nhất Chu bên kia cho ta, theo dõi chặt Cố Nhất Chu bên kia cho ta. Trương Vân Xuyên phân phó Điền Trung Kiệt, có bất cứ tin tức nào, đều phải ngay lập tức bẩm báo cho ta. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi lại dặn dò Điền Trung Kiệt một phen, Điền Trung Kiệt lúc này mới cáo từ rời khỏi. Quân Tình Ti Đông Nam Nghĩa Quân thời gian thành lập tuy không lâu, nhưng Trương Vân Xuyên lại đã bỏ vào không ít bạc. Bây giờ thành trấn lớn nhỏ của Lâm Xuyên Phủ, Ninh Dương Phủ hầu như đều có tai mắt của Quân Tình Ti bọn họ. Đương nhiên, những tai mắt này cấp bậc còn rất thấp, đại đa số đều là một ít dân chúng tầng dưới chót của xã hội mà thôi. Thậm chí có một số tai mắt còn thuộc về giai đoạn khảo sát, còn chưa chính thức nhét vào trong hệ thống của Quân Tình Ti. Tuy Quân Tình Ti vừa mới vừa bắt đầu, nhưng so với ngày xưa mà nói, nguồn tình báo Trương Vân Xuyên thu hoạch đã mở rộng rất nhiều. Nếu là trước kia, hắn muốn biết biến cố của Lâm Xuyên Phủ bên kia, khẳng định phải phái người dưới trướng đi tìm hiểu. Một đi một về, không chỉ chậm trễ không ít thời gian, tin tức thu hoạch còn có hạn. Bây giờ Lâm Xuyên Phủ xảy ra việc gì lớn, hắn có thể rất nhanh biết được. Bảo bọn Đại Hùng, Đổng Lương Thần những đô úy này đến chỗ ta. Sau khi Điền Trung Kiệt rời khỏi, Trương Vân Xuyên lập tức triệu tập các đô úy họp. Không đến một nén nhang thời gian, đám người Đại Hùng lục tục đến trấn thủ phủ Tứ Thủy huyện. Cố Nhất Chu đã phái binh chiếm cứ thành Lâm Xuyên, hơn nữa tự bổ nhiệm Phiêu Kỵ đại tướng quân, phản bội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đợi sau khi mọi người đến đông đủ ngồi xuống, Trương Vân Xuyên thông báo cho bọn họ tin tức Cố Nhất Chu làm phản. Cố đô đốc làm phản rồi. Hắn ăn gan hùng mật báo sao? Hắn đô đốc đang yên đang lành không làm, phản loạn làm gì chứ? Khi biết được Cố Nhất Chu vị người lãnh đạo trực tiếp này giơ lên lá cờ phản loạn, bọn Trịnh Trung, Trần Kim Thủy đều kinh ngạc, đồng thời vạn phần khó hiểu. Ở trong mắt bọn họ, Cố Nhất Chu là đô đốc tuần phòng quân, là nhân vật vang dội của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Muốn người có người, muốn quyền có quyền. Hắn bây giờ đột nhiên từ Đông Nam Tiết Độ Phủ phản loạn tách ra, thực sự khiến người ta khó hiểu. Hắn nhắm chừng là chột dạ, lo lắng ám sát Lê Đại Nhân trả đũa hắn, cho nên phản loạn. Bọn Đổng Lương Thần biết tin tức, cho nên trái lại không bất ngờ bao nhiêu. Tham tướng Đại Nhân, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Đổng Lương Thần nhìn Trương Vân Xuyên nói, Cố Nhất Chu này bí quá hóa liều dơ lên cờ phản, những người kia dưới trướng hắn không nhất định đều theo hắn phản loạn, chúng ta không bằng trực tiếp xuất binh Lâm Xuyên Phủ, thừa dịp bọn hắn lòng quân không vững, tiêu diệt hắn. Đến lúc đó chính là một công lớn. Trương Vân Suy nhìn Đổng Lương Thần đang hưng phấn một cái, trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết người dưới trướng hắn không tùy tùng hắn phản loạn? Ngươi là con dung trong bụng hắn à? Đổng Lương Thần lập tức giải thích, tham tướng đại nhân, đây không phải chuyện rõ ràng sao? Người dưới trướng Cố Nhất Chu này chỉ cần không ngốc mà nói, sẽ không theo hắn làm bừa. Dù sao Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta binh lực hùng hậu, bọn họ giơ lên lá cờ lớn phản loạn, vậy xác định vững chắc là phải thất bại, đi theo cùng nhau làm bừa, vậy không phải tự mình nhảy vào trong hố lửa sao? Đổng Lương Thần nói, nếu ta là giáo úy dưới trướng hắn, vậy ta khẳng định trực tiếp trói lại Cố Nhất Chu, áp giải tới Giang Châu đi tranh công xin thưởng. Bọn Nhạc Định Sơn, Triệu Khôn, Từ Kiến, Cao Đại Dũng, người nào không phải thân tín Cố Nhất Chu một tay đề bạt lên. Trương Vân Xuyên hầm hừ nói, Cố Nhất Chu ngã, bọn hắn có lợi gì? Trừ bọn họ còn có người khác mà. Không nhất định mọi người đều nghe Cố Nhất Chu. Ngươi cho rằng Cố Nhất Chu giống với ngươi, làm việc không động não à? Trương Vân Xuyên mắng, hắn đã dám kéo cờ tạo phản, vậy hắn khẳng định đã xử lý hết người phản đối hắn. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn mọi người một cái, nhắc nhở, các ngươi đừng cho rằng giết vài tên sơn tặc liền không biết trời cao đất rộng, các ngươi phải kiêng việc kiêu ngạo hấp tấp, đừng xem nhẹ bất luận kẻ nào. Binh mã dưới trướng Cố Nhất Chu cũng không ít, chỉ chấn võ doanh một doanh đã có 7-8 ngàn binh lực. Chúng ta mới bao nhiêu người? Giờ Lỗ Mãng xông qua đó, nếu bại trận, vậy ai chịu trách nhiệm đây? Ta nói cho các ngươi, khinh địch sơ ý, đó là phải chịu thiệt thòi lớn. Đổng Lương Thần sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên răng dậy một trận, xấu hổ gãi gãi đầu, hầm hừ ngồi xuống. Thành Lâm Xuyên cao bao nhiêu, trong thành chứa bao nhiêu lương thảo? Cố Nhất Chu bố trí phòng ngự như thế nào? Cố Nhất Chu công khai phản loạn, hắn có chỗ dựa hoặc đồng lõa khác hay không? Trương Vân Xuyên gõ bàn nói, những tình huống này chúng ta bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta bây giờ chính là kẻ điếc cùng người mù. Chỉ nghe nói hắn phản loạn liền tùy tiện dẫn quân xuất kích, muốn đánh bại hắn mà thu hoạch công lao, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trương Vân Xuyên nói một phen, khiến sắc mặt bọn Đổng Lương Thần đều trở nên nghiêm túc. Tham tướng đại nhân, ta sai rồi. Đổng Lương Thần lập tức đứng lên, mở miệng thừa nhận sai lầm. Hắn vừa rồi nghĩ sự việc quá đương nhiên, quá ngây thơ. Chính như tham tướng đại nhân nói, hắn chưa từng đi Thành Lâm Xuyên, đối với Thành Lâm Xuyên hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nghĩ đánh bại Cố Nhất Chu tranh công, nhưng lại chưa cân nhắc đến thứ khác. Biết sai có thể cải thiện là rất tốt. Trương Vân Xuyên hướng hắn đè tay xuống, nói, ngồi xuống đi. Vâng. Đổng Lương Thần xoay người ngồi xuống, trên mặt không còn sự ngông nghênh vừa rồi. Các ngươi bây giờ là đô úy trấn sơn doanh, dưới trướng ít nhất cũng có mấy trăm hơn 1 ngàn huynh đệ. Trương Vân Xuyên lời lẽ thấm thía nói, các huynh đệ đi theo các ngươi, đó là tín nhiệm các ngươi, tất cả giao tính mạng tới trong tay các ngươi. Các ngươi vô luận làm chuyện gì, đều phải cân nhắc rồi sau đó mới làm. Đừng vì vẻn vẹn một chút công lao, mà không bận tâm tính mạng các huynh đệ. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, tình hình địch không rõ, ta đã bảo các ngươi đi xung phong liều chết, vậy các ngươi có thể sẽ thương vong rất nhiều. Vậy các ngươi về sau còn có thể tiếp tục theo Trương Đại Lang ta xung phong hãm trận sao? Vậy một lần sau khi ta bảo các ngươi xung phong liều chết, các ngươi khẳng định sẽ chần chờ quyết định của ta, mất đi tín nhiệm đối với ta. Đạo lý tương tự, các ngươi Lỗ Mãng dẫn theo các huynh đệ đi xung phong liều chết, một lần hai lần còn được, nhưng đánh thua vài lần, thương vong nhiều rồi, về sau các huynh đệ cũng không tin các ngươi nữa. Nếu là các huynh đệ cũng không tin các ngươi, vậy các ngươi còn sai sử nổi bọn họ sao? Lời của Trương Vân Xuyên khiến Đổng Lương Thần hổ thẹn cúi đầu. Mỗi một huynh đệ đều có cha mẹ vợ con, nếu là bởi chúng ta liều lĩnh mà dẫn tới huynh đệ hàm oan chết ở trên chiến trường, vậy các ngươi có mặt mũi nào đi đối mặt cha mẹ vợ con các huynh đệ chết đi? Các ngươi bây giờ là đô úy, về sau có khả năng làm giáo úy, tham tướng thậm chí phó tướng. Các ngươi phải nhớ một câu, các ngươi là tướng lĩnh thống binh. Trương Vân Xuyên tăng thêm giọng điệu nói, tính mạng ngàn vạn huynh đệ nắm ở trong tay các ngươi. Các ngươi làm ra bất cứ một quyết định nào, đều phải cân nhắc kỹ càng, bằng không sẽ dẫn tới chiến bại, dẫn tới ngàn vạn huynh đệ tín nhiệm các ngươi thương vong. Nghe hiểu chưa? Cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Đám người Đổng Lương Thần ngồi thẳng tắp người, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Trương Vân Xuyên gõ một phen, làm bọn họ ý thức được, đánh trận không phải trò đùa, không thể tùy ý bọn họ thích gì thì làm nấy. Hôm nay Ngọa Ngưu Sơn là địa bàn của chúng ta, rất nhiều huynh đệ của chúng ta cũng đều là người Ngọa Ngưu Sơn. Nhà bọn họ ở nơi này, căn cơ chúng ta cũng ở nơi này. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người ngồi nghiêm chỉnh một lần, nói, chúng ta việc cấp bách không phải đi Lâm Xuyên phủ mạo hiểm tấn công Cố Nhất Chu, mà là cần bảo vệ địa bàn dân chúng, bảo đảm đất hai huyện Ngọa Ngưu Sơn chúng ta không chịu phản quân quấy rầy. Các ngươi cũng biết, phản quân nếu là thật sự chạy tới, vậy nhất định là sinh linh đồ thán, thương vong vô số. Chúng ta đến lúc đó sẽ không có mặt mũi nào đi đối mặt phụ lão hương thân. Cố Nhất Chu tuy kéo cờ tạo phản, nhưng Trương Vân Xuyên cũng không muốn lập tức xuất binh đi tấn công gã. Trấn Sơn Doanh dưới trướng hắn tuy đã bổ sung bộ phận binh mã của Bàn Thạch Doanh, bổ sung doanh và binh mã Sơn Tặc, nhưng còn chưa có năng lực đi động vào Cố Nhất Chu. Nội bộ cần thời gian đi chỉnh đốn cùng kết hợp, binh mã cũng cần tiến một bước thao luyện. Phi báo doanh thuộc về hắn điều khiển tuy nhân số không ít, nhưng Tần Quan Quân bởi vì chuyện giáo úy ban đầu Đặng Kiệt bỏ cũ thay mới một đám, giáo úy Thái Quý lại bị thương nặng chưa về, chiến lực cũng giảm mạnh. Bản thân Trương Vân Xuyên vẫn là có sự tự mình hiểu lấy. Hai doanh này trong tay hắn nhìn như binh mã không ít, nhưng thành phần phức tạp, chưa từng trải qua chiến trận lớn. Giờ Lỗ Mãn kéo theo đi đánh với Cố Nhất Chu, hoàn toàn thuộc loại hành vi tự sát. Hắn thật không dễ gì gom được một chút của cải trong tay, cũng không muốn hồ đồ liều hết. Điều hắn bây giờ cần làm không phải lập tức mạo hiểm đi tấn công Cố Nhất Chu, mà là cần bảo vệ Ngọa Ngưu Sơn, thao luyện binh mã, quan sát một phen sự phát triển của thế cục. Ở dưới tình huống thế cục chưa rõ ràng, tùy tiện xuất binh, súng bắn chim đầu đàn, vậy sẽ chỉ trở thành bia ngắm. Đại lão thật sự đều là xuống sân cuối cùng, xuống sân trước hết đều không có kết cục gì tốt cả. Trương Vân Xuyên chỉnh đốn lại ý tưởng khinh địch liều lĩnh của các đô úy, khiến mọi người đều ý thức được, trận này không phải dễ đánh như vậy. Trương Vân Xuyên ở sau khi dạy dỗ các đô úy một phen, tiến hành bố trí nhiệm vụ kế tiếp cho bọn họ. Từ hôm nay, phi báo doanh thủ vệ Tứ Dương huyện. Trấn Sơn doanh thủ vệ Tứ Thủy huyện. Không có quân lệnh của ta, không thể tự tiện xuất kích, kẻ trái lệnh, chém. Hướng về thành Lâm Xuyên phái ra thám báo, tra xét tình huống phản quân. Hắc Kỳ hội đều hành động, giúp đỡ xây dựng phòng ngự, khuân vác lương thảo, canh gác, giúp đỡ di chuyển dân chúng. Trương Vân Xuyên ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn áp dụng là sách lược phòng ngự. Hắn đang đợi tin tức Giang Châu bên kia. Cố Nhất Chu phản loạn, Giang Châu tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Muốn bình định Cố Nhất Chu phản loạn, chỉ dựa vào bộ phận sót lại của tuần phòng quân khẳng định là không được. Giang Châu nói không chừng đến lúc đó sẽ từ nơi khác điều binh dẹp loạn. Hắn thật không dễ gì mang Ngọa Ngưu Sơn kinh doanh lên, hắn cũng không muốn dời ổ, hắn nếu dẫn thủ hạ ra ngoài, quân đội khác lấy danh nghĩa dẹp loạn tiến vào, đến lúc đó hắn khóc cũng không có chỗ để đi khóc. Vì thế, Trương Vân Xuyên bây giờ không muốn động, chuẩn bị quan sát trước một phen, xem thế cục phát triển như thế nào. Khi Trương Vân Xuyên ở Tứ Thủy huyện bên này án binh bất động, thành Lâm Xuyên lại đã là gà bay chó sủa. Cố Nhất Chu sau khi phái phi hùng doanh của Lưu Vân, hãm trận doanh của Triệu Khôn tiếp quản thành Lâm Xuyên, dán bố cáo hịch văn, tuyên bố bọn họ nghe hiệu lệnh triều đình, chinh phạt tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Tin tức vừa ra, tất cả xôn xao. Không chỉ có các quan lại thượng tầng Lâm Xuyên phủ kinh ngạc, dân chúng càng không biết làm sao. Ai cũng không ngờ được Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này đột nhiên dựng lên cờ hiệu triều đình, muốn phản đối Đông Nam tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Không đợi quan dân Lâm Xuyên phủ phản ứng lại, Cố Nhất Chu đã bắt đầu hành động. Rất nhiều binh sĩ hãm trận doanh như sói như hổ tràn ra ngoài đường phố thành Lâm Xuyên. Phụng quân lệnh Phiêu Kỵ đại tướng quân. Thảo phạt loạn thần tặc tử, thất phu có trách nhiệm. Có binh sĩ hãm trận doanh ở trong thành dục ngựa lao đi, lớn tiếng la lên, phàm là nam nhân 18 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống, lập tức xách cung đao dẫn ngựa, tới Phiêu Kỵ quân đại doanh đăng ký danh sách. 3 ngày làm hạn định, ai quá hạn không đi, coi như đồng đảng của loạn thần tặc tử, giết không tha. Nghe được tiếng hô hào của binh sĩ hãm trận doanh trên đường, dân chúng thành Lâm Xuyên đều lòng người hoảng sợ. Cố Nhất Chu trực tiếp làm một cái cưỡng chế trưng binh, phàm là nam đinh 18 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống tất cả bắt ép trưng binh Phiêu Kỵ quân, để lớn mạnh thực lực. Dân chúng thành Lâm Xuyên đều ngây dại. Bọn họ muốn chạy, nhưng đã muộn rồi. Hôm nay thành Lâm Xuyên khắp nơi đều là binh sĩ võ trang đầy đủ, bọn họ canh gác phố lớn ngõ nhỏ, phòng ngừa dân chúng trốn đi. Các nam nhân nếu không đúng hạn đi binh doanh báo danh, sẽ gặp phải họa sát thân. Trong lúc nhất thời, trong thành Lâm Xuyên từng nhà dân chúng đều vẻ mặt đầy u sầu. Trong ngoài đại sảnh nha môn Lâm Xuyên phủ, đứng đầy sĩ tốt phiêu kỵ binh đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí. Trong đại sảnh, mấy chục quan viên lớn nhỏ bọn Lâm Xuyên tri phủ vẻ mặt sợ hãi, đứng ngồi không yên. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu đột nhiên giơ cờ hiệu triều đình, phái binh vào thành, chiếm lĩnh phủ nha, phủ khố, tường thành. Các nơi quan trọng. Bọn họ đám quan viên lớn nhỏ này còn chưa kịp phản ứng, đã rơi hết vào trong tay cái gọi là phiêu kỵ quân, bị trông giữ. Bây giờ bọn họ đoạn tuyệt tất cả liên hệ với bên ngoài. Bọn họ không biết bên ngoài tình huống thế nào, cũng không biết Cố Nhất Chu rốt cuộc muốn làm gì. Không biết gì là điều làm người ta khủng hoảng cùng sợ hãi. Hôm nay các quan viên này của thành Lâm Xuyên trong lòng thấp thỏm không thôi, lo lắng tính mạng cùng tiền đồ của mình. Tri phủ đại nhân, ngài nói Cố Nhất Chu này muốn làm gì? Phán quan Lâm Xuyên phủ nhìn một lần sĩ tốt phiêu kỵ quân đứng bên ngoài, trong lòng rất hoảng hốt. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Lâm Xuyên tri phủ sắc mặt âm trầm, trong lòng vô cùng bực bội, tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Cố Nhất Chu này sẽ không là bất ngờ làm phản chứ? Đồng tri Lâm Xuyên phủ thật cẩn thận đoán. Lâm Xuyên phủ chúng ta lương thảo nên cho tuần phòng quân bọn họ đều phân phối hết cho bọn họ rồi, lại nói bọn họ lại không thiếu quân lương, chơi bất ngờ làm phản cái gì chứ? Phán quan sau khi nhìn một lượt mọi người đang vẻ mặt bối rối, nói, Cố Nhất Chu hẳn sẽ không là muốn phạm thượng làm loạn chứ? Không thể nào. Hắn vì sao phải làm như vậy? Các quan viên lớn nhỏ của Lâm Xuyên phủ thiếu tin tức, trong lúc nhất thời thế mà đoán không ra Cố Nhất Chu đột nhiên phái binh vào thành là muốn làm cái gì. Đại tướng quân đến. Bên ngoài vang lên tiếng quát to của binh sĩ. Đám người trong đại sảnh khe khẽ nói nhỏ đều dừng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Chỉ nghe một tràng tiếng giáp len keng va chạm. Hơn 20 binh sĩ lưng hùng vai gấu đeo trường đao, từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Quan viên lớn nhỏ đồng loạt lui lại mấy bước. Phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu ở dưới mấy tên tham tướng vây quanh, chân đi hai hàng bước vào đại sảnh. Cố Nhất Chu nhìn một lượt quan viên lớn nhỏ vẻ mặt hoảng hốt, lộ ra nụ cười lạnh. Để các vị bị kinh hãi rồi. Cố Nhất Chu sau khi đi đến chủ vị đứng lại, lúc này mới chắp tay với mọi người, xem như chào hỏi. Cố đô đốc, ngươi đây là ý tứ gì? Lâm Xuyên tri phủ nhìn các binh sĩ võ trang đầy đủ đứng thẳng chung quanh, hắn dẫn đầu mở miệng đặt câu hỏi. Bốp! Lâm Xuyên tri phủ còn chưa nói xong, tham tướng Nhạc Định Sơn cất bước tiến lên, nâng tay liền cho hắn một bạt tai. Bảo ngươi nói chuyện chưa? Nhạc Định Sơn hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Xuyên tri phủ một cái, vẻ mặt đầy dữ tợn. Lâm Xuyên tri phủ bất thình lình bị một cái tát đánh cho nổ đom đóm mắt. Hắn ôm mặt mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tham tướng Nhạc Định Sơn ra tay với hắn, tràn ngập phẫn nộ. Ngươi tên võ phu thô bỉ này, ngươi thế mà dám đánh bản quan. Bốp! Nhạc Định Sơn cũng không để yên cho hắn, nâng tay lại vung một cái tát. Một cái tát này đặc biệt dùng sức. Lâm Xuyên tri phủ không đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống đất, hắn trực tiếp bị đánh cho ngây dại. Hắn chính là Lâm Xuyên tri phủ, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng tính là một nhân vật có số. Ngươi! Ngươi! Bây giờ thế mà bị một tên vô danh tiểu tốt tát trước mặt mọi người, hắn xấu hổ giận dữ đan xen, trong lúc nhất thời chỉ vào Nhạc Định Sơn nói cũng không nói ra được. Tri phủ đại nhân, ngài không sao chứ? Mấy tên quan lại cấp dưới lập tức ngồi xổm xuống, đỡ tri phủ trên mặt in dấu tay từ mặt đất đứng dậy. Bọn họ ai cũng nhìn Cố Nhất Chu cùng Nhạc Định Sơn, trợn mắt giận dữ. Cố Nhất Chu hướng về tham tướng Nhạc Định Sơn quát, ai cho ngươi đánh người, lui xuống. Tham tướng Nhạc Định Sơn sau khi trừng mắt nhìn mọi người một cái, lúc này mới lui về phía sau hai bước, đứng ở bên cạnh Cố Nhất Chu, tựa như một vị sát thần, khiến mọi người sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.